Thôn Thiên, chương 173, Vạn Tà Thiên Nhai, góc truyện audio.com. Mọi người đi rồi, Dương Lăng từ trong tay áo xuất ra thần khu tâm niệm khẽ động, thần khu bằng bàn tay lập tức biến hóa thành trăm trượng, hạ xuống mặt đất. Thần khu vừa ra, nhất thời tàn mát ra một sóng khí tức cường đại, tứ đại trưởng lão đều động dung. Dương Lăng nói, thượng bẩm trưởng giáo, đệ tử từ cổ Nguyên Châu cướp được thần khu này. Nguyên Dương Tiên Tôn cười nói, quả nhiên là thiên thần chi khu, hơn nữa thập phần hoàn chỉnh, có thần khu này, thái dịch môn ta có thể luyện chế rất nhiều thần thông tiên đan. Dương Lăng chẳng bao giờ nghe nói qua thần thông tiên đan, nghĩ thầm. Cư nhiên luyện chế tiên đan, chẳng biết thông thần tiên đan hiệu quả làm sao. Trưởng giáo ông tay áo nhẹ phẩy, đem thiên thần chi khu thu hồi, thản nhiên nói. Dương Lăng, người đã lập công lao thật lớn, thiên thần chi khu có thể luyện chế thông thần tiên đan. Thông thần tiên đan thần diệu không gì sánh được, có ba thành cơ hội khiến pháp sư kỳ tu sĩ mạnh mẽ tiến giai đạo quân. Lúc đan thành, trong đó ngươi có 10 mai thông thần tiên đan. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, đa tạ trưởng giáo, thần thông tiên đan cư nhiên có thể khiến pháp sư tiến giai đạo quân, tuy rằng chỉ có 3 thành, nhưng rốt cuộc đã là nghịch thiên cấp số đan dược. Trưởng giáo nói, được giao ra thái dịch tiên lệnh, rồi lui ra. Dương Lăng giao ra thái dịch tiên lệnh, khom người rời khỏi. Dương Lăng đi rồi, bốn vị tiên tôn, bốn vị đại trưởng lão biểu tình đều ngưng trọng lên. Bảo thụ tiên tôn nói, thái huyền môn tất nhiên sẽ không chịu để yên, cái Dương Lăng này cũng thật dũng cảm hạ thủ. Dương Lăng tuy rằng chưa nói thực nhưng mấy tiên tôn cũng đã đoán ra sự tình đại khái, thái huyền môn hơn 30 người đệ tử, rõ ràng đều bị Dương Lăng chém chết. Dương Lăng phát ra tối hậu một kích, tất là một đạo tiên phù. Thành Phong tiên tôn nói, bằng không không có uy lực khủng bố như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn nói, vô luận Dương Lăng làm cái gì tự có thái dịch môn ta bảo hộ hắn. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng trong lòng mọi người đều là buông lỏng. Trưởng giáo nếu lên tiếng, nói rõ trong lòng đã có tính toán trước. Thành Phong tiên tôn cười nói, ngày trước thiên nhất đã trải qua bao nhiêu đau khổ, thái huyền môn cũng không có thể đem hắn bóp chết. Coi như là chúng ta nhóm người này, ngày trước không người nào không có bị thái huyền môn hãm hại. Thái huyền môn lúc này đây chịu nhiều thua thiệt tất nhiên sẽ tức giận. Trưởng giáo Chí Tôn nói, 3 ngày trước tổ sư truyền xuống pháp chỉ các ngươi xem. Nói xong triển khai bàn tay, lòng bàn tay bày ra một đoàn thanh quang. Thanh quang này thập phần thần diệu, chỉ cần người xem qua, liền có rất nhiều ý niệm truyền đạt đi ra. Mọi người nhìn thoáng qua thanh quang, trên mặt đều lộ ra vẻ bất khả tư nghị, Xích Viêm đạo quân cả kinh nói. Dương Lăng cư nhiên là, nói phân nửa, lại đột nhiên ngậm miệng lại, nguyên lai trưởng giáo Chí Tôn vung tay lên, Xích Viêm đạo quân nửa câu sau liền không nói nữa. Trưởng giáo nói, cái tên kia vĩnh viễn không thể nói ra, ngươi vừa nói, người thái huyền môn liền biết, đối với thái dịch môn rất bất lợi, đối với Dương Lăng lại càng không lợi. Xích Viêm đạo quân vẻ mặt hoảng sợ. Lẽ nào lão quái vật cảnh giới đã cao như vậy? Thăng thăng, Dương Lăng trở lại động Huyền Sơn, Bồ Đề Điện cũng không có kinh động Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên hai người. Chỉ có Linh Hạc Cực Quang đến đây bái kiến, Dương Lăng ban thưởng ít đan dược chỉ điểm vài câu. Góc truyện audio.com, sau đó đóng cửa không ra. Lần này cổ Nguyên Châu hành trình, Dương Lăng có hai cái đại thu hoạch. Một là từ chỗ chân võ đại đế thu được chân võ tâm ấn, hai là lấy được vạn tà liên thai. Chân võ tâm ấn cũng không thể tăng thực lực Dương Lăng, nhưng có thể để Dương Lăng mượn các loại kỹ xảo, phát huy ra toàn bộ chân lực uy năng. Trên thực tế, trong chân võ tâm ấn bảo lưu chính là thể ngộ của chân võ đại đế đối với võ đạo. Từ viễn cổ thời đại, nhân gian đã xuất hiện vũ kỹ, từng đời truyền lại xuống tới, chẳng bao giờ gián đoạn. Dương Lăng vốn cho rằng, nhân gian vũ kỹ đối với tu tiên chi sĩ mà nói, chỉ bất quá là chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng lúc này, Dương Lăng mới biết võ đạo còn có một tầng cảnh giới khác chân võ. Thái cổ chân nhân phối hợp vũ kỹ, sản sinh uy lực còn trên cả đạo thuật thậm chí sánh bằng tiên thuật. Từ lúc Dương Lăng một quyền đánh chết Chu Băng, là có thể nhìn ra chân võ. Chỉ có chân nhân chi khu, mới có thể có chân lực, do đó có thể thông hiểu chân võ diệu đế. Không thể nghi ngờ, Dương Lăng hoàn toàn có điều kiện nhất. Bởi Dương Lăng hiện nay tu vi còn thấp, chân võ tâm ấn không thể hoàn toàn cùng bản thể Dương Lăng dung hợp. Nếu có một ngày, chân võ tâm ấn có thể hoàn toàn dung hợp tiến nhập thân thể Dương Lăng, khi đó Dương Lăng tất nhiên thực lực bạo tăng, có tư cách cùng địa tiên cấp số đối kháng. Dương Lăng đệ nhị đại thu hoạch là vạn tà liên thai, đài sen này là đạo khí cấp số, nhưng nó bản thân lại không chỉ có là một kiện đạo khí. Lúc này, vạn tà liên thai bị kim quang nhiếp trụ, lẳng lặng huyền phù giữa không trung.